Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi nói, nếu là ma tu, vậy cũng dễ giải quyết, chỉ không biết người đứng sau chúng hắn có thực lực thế nào. Chúng hắn đã có ý định phản nghịch, vậy chứng tỏ người xúi dục chúng hắn rất mạnh. Vân Tiên Tiên nói, đối với ngươi, mà nói, chúng hắn không có gì, uy hiếp. Lộ Thần nói, dù không có uy hiếp, nhưng cũng thật khó chịu. Ta lần đầu bế quan đã có người gây sự, nếu sau này ta thường xuyên bế quan, chẳng phải mỗi lần đều có người gây sự. Lần này nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu, để cho chúng nó biết sợ mới được. Ngươi, Vân Tiên Tiên định nói gì đó. Lộ Thần đột nhiên quyết định, không bàn luận về Hắc Long quận nữa, mà tập trung toàn bộ tinh lực vào Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên cũng không giữ vẻ lạnh lùng nữa, sau đó vận chuyển huyền nữ công, phối hợp với Lộ Thần. Dù sao nàng đã là nữ nhân của tên nghịch đầu này, trước mặt hắn cũng không cần giả vờ nữa, thả lỏng là được. Sau một ngày, Lộ Thần rời khỏi tẩm cung của Vân Tiên Tiên, đến phòng của Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm sớm đã biết Lộ Thần sẽ đến, nàng lúc này đang ngồi trên giường chờ đợi Lộ Thần. Nhìn thấy Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm hỏi, Thần Nhi, ngươi bế quan là để tu luyện công pháp gì vậy? Lộ Thần di hình hoán ảnh đến bên giường, môi xuống ôm lấy thân thể đầy đặn của Sở Ngữ Cầm, cười đáp, vẫn là Sở Di hiểu ta nhất, ngay lập tức đoán được ta bế quan vì việc gì. Sở Ngữ Cầm cười khẽ, không nói gì thêm. Lộ Thần không chần chừ nữa, trực tiếp hôn lên môi mỹ phụ, rồi từ từ đẩy nàng ngã xuống chiếc giường êm ái. Tuy Lộ Thần sau khi bế quan xong thì nghĩ đến nữ nhân, nhưng hắn không cho rằng mình dâm đãng. Hắn có nhiều thê thiếp như vậy, dù sao cũng phải thỏa mãn các nàng. Các nàng đã lâu không gặp hắn, trong lòng tích tụ nhiều nỗi nhớ nhung, cần được giải tỏa. Cho nên việc này không phải là dâm đãng, mà là trách nhiệm. Trên vũ trụ này chắc không có người đàn ông nào có trách nhiệm như hắn. Sau khi cùng Sở Ngữ Cầm vui vẻ bên nhau hai ngày trên giường êm ái, Lộ Thần liền đến Hắc Long quận. Hắn còn có một người phụ nữ ở Hắc Long quận. Một năm nay hắn không đến tìm nàng, không biết nàng có nhớ hắn nhiều không. Hơn nữa, năm nay nàng đã giúp Lộ Trường Phong rất nhiều trong đại hội tu chân giả, là phụ hoàng của Lộ Trường Phong. Hắn tự nhiên phải cảm ơn nàng thật tốt. Muốn cảm ơn thì phải có hành động thiết thực. Giờ khắc này, trong căn nhà trúc ở Hậu Sơn Mê Tiên Tông, Tô Hàm Yên đột nhiên cảm thấy rùng mình. Nàng không nhịn được mà hắt hơi một cái. Tô Hàm Yên nhíu mày, nàng là tu sĩ vạn pháp cảnh mà lại hắt hơi. Ngay sau đó, Tô Hàm Yên lạnh lùng nói với không khí, "Là đi." Lời Tô Hàm Yên vừa dứt, một đoàn hắc vụ xuất hiện bên ngoài nhà trúc, rồi một bóng người bước ra từ trong hắc vụ. Tô tông chủ quả là tu sĩ vạn pháp cảnh, bản tọa vừa đến đã bị phát hiện. Tô Hàm Yên liếc nhìn lão giả trước mắt, cười khẽ nói, khó trách Lý tông chủ có thể giết chết tông chủ tiền nhiệm của Bách Biến Tông, rồi khống chế Bách Biến Tông, hóa ra là đã trở thành ma tu. Lý Lương Hoài thản nhiên nói, trở thành ma tu thì sao, ma tu cũng tốt, chính phái cũng được, đều là tu sĩ, đều vì trường sinh bất lão. Thiện mà cái gọi là chính phái và ma tu làm cũng chẳng khác gì nhau. Tô Hàm Yên lạnh lùng nói, Lý tông chủ tìm đến ta hôm nay cũng chỉ để nói những lời này sao? Lý Lương Hoài cười nói, đương nhiên không phải, bản tọa hôm nay mang đến cho Tô tông chủ một tin tốt. Tô Hàm Yên thản nhiên nói, ta không cho rằng một ma tu có thể mang đến tin tốt gì cho ta. Lý Lương Hoài nói, nếu tin tức này có thể giúp Tô tông chủ thoát khỏi sự khống chế của Hạ Hoàng thì sao? Nghe vậy, Tô Hàm Yên sững sờ, biểu hiện trên mặt nàng bị Lý Lương Hoài nhìn thấy hết. Sau khi bình tĩnh lại, Tô Hàm Yên cười lạnh, Lý tông chủ, ngươi không biết mối quan hệ giữa ta và Hạ Hoàng sao? Ta là người của Hạ Hoàng, ngươi đến đây để ly gián ta và Hạ Hoàng. Lý Lương Hoài nói, Tô tông chủ lúc trước trở thành người của Hạ Hoàng đơn giản là vì thực lực không bằng hắn, bị ép buộc, lại thêm Hạ Hoàng có tiên trụ, chỉ có dựa vào Hạ Hoàng, Tô tông chủ mới có thể rời khỏi thiên thần thế giới. Theo Lý Hưng Hoài, Tô Hàm Yên không thật lòng theo Lộ Thần, chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định sẽ phản bội Lộ Thần. Nghe Lý Hưng Hoài nói, Tô Hàm Yên rơi vào trầm mặc, nàng lúc trước trở thành người của Lộ Thần quả thật là bị ép buộc. Thấy Tô Hàm Yên không nói gì, Lý Hưng Hoài biết mình đoán đúng, liền tiếp tục nói, bây giờ Hạ Hoàng bế quan lâu ngày chưa ra, chắc chắn bị trọng thương. Bây giờ chỉ cần chúng ta liên thủ, liền có thể giết chết Hạ Hoàng, cướp lấy tiên chu từ tay hắn. Đến lúc đó, muốn rời khỏi thiên thần thế giới chẳng phải dễ như trở bàn tay. Tô Hàm Yên thản nhiên nói, nếu ngươi thật sự cho rằng Hạ Hoàng bị trọng thương, thì cứ tự mình đi tìm hắn, không cần lôi kéo ta. Nhìn khí tức của ngươi, ngươi cũng đã đột phá vạn pháp cảnh rồi. Với thực lực của ngươi, còn sợ không đối phó được Hạ Hoàng đang bị thương sao? Lý Hưng Hoài nói, tuy ta cảm thấy Hạ Hoàng bị trọng thương, nhưng ai biết hắn có hậu thủ gì. Nếu có thể lôi kéo Tô tông chủ, thì dù Hạ Hoàng có hậu thủ gì, chúng ta cũng có thể dễ dàng ứng phó. Nghe Lý Hưng Hoài nói, Tô Hàm Yên cười khẽ, Lý Hưng Hoài quả thật tính toán rất giỏi. Nhưng mà, nếu Lý Hưng Hoài tìm đến nàng sớm hơn, nàng thực sự có thể hợp tác. Dù sao nàng cũng không muốn trở thành vật sở hữu của Lộ Thần. Nhưng bây giờ thì khác rồi, nàng rất rõ thực lực của Lộ Thần. Nếu thật sự giao chiến, Lộ Thần chắc chắn có thể dễ dàng áp chế bọn họ. Đó không phải nguyên nhân chủ yếu, thậm chí không phải nguyên nhân thứ yếu. Nàng không phản bội Lộ Thần là vì nàng đã yêu hắn, không thể rời xa hắn. Tuy nhiên, nàng vẫn luôn nghi ngờ Lộ Thần có phải muốn dùng nàng làm vật hy sinh hay không. Nhưng dù có suy nghĩ đó, nàng vẫn không thể rời bỏ Lộ Thần. Nhất là sau một năm không gặp, nàng nhờ hắn ra giết, khiến nàng nhận ra tình cảm của mình. Nàng đối với Lộ Thần là vừa yêu vừa hận. Nhưng dù hận hắn đến mấy, nàng cũng không thể hợp tác với ma tu để hãm hại hắn. Tô Hàm Yên đương nhiên không định từ chối Lý Hưng Hoài ngay lúc này. Nàng liền hỏi, Lý Tông Chủ cũng không chỉ lôi kéo một mình bản tôn thôi chứ? Lý Hưng Hoài đáp, đương nhiên, nửa số thế lực Hắc Long quận đã chọn hợp tác với bản tọa. Tiên Chu Hạ Hoàng rất lớn, đủ để chúng ta cùng nhau rời khỏi thiên thần thế giới. Tô Hàm Yên tiếp tục hỏi, Lý Tông Chủ định khi nào ra tay? Lý Hưng Hoài đáp, chỉ cần Tô Tông Chủ chịu hợp tác, tháng này chúng ta có thể tấn công Nhạn Thành. Tô Hàm Yên nói, tốt, bản tôn đồng ý. Thấy Tô Hàm Yên đồng ý, khóe miệng Lý Hưng Hoài hơi nhếch lên, cười nói, bản tọa biết Tô Tông Chủ sẽ không phụ lòng người. Tô Hàm Yên nói, nhưng bản tôn có một điều kiện. Lý Hưng Hoài đáp, Tô Tông Chủ cứ nói. Tô Hàm Yên cười lạnh, Hà Hoàng nhiều lần sỉ nhục bản tôn, xem bản tôn như công cụ thỏa mãn dục vọng. Bản tôn sớm muốn đem hắn ngàn đao bầm thây, cho nên mạng hắn phải do bản tôn kết thúc. Lý Hưng Hoài đáp, tốt, không thành vấn đề, hợp tác đã xong. Vậy bản tọa đi trước. Ba ngày sau, bản tọa sẽ triệu tập hội nghị tại Bách Biến Tông. Tô Tông Chủ cần phải đến. Lý Hưng Hoài vừa dứt lời, thân thể lại biến thành một đám khói đen, rời khỏi nhà trúc. Sau khi Lý Hưng Hoài đi, Tô Hàm Yên lộ vẻ khinh thường, cười khẽ, thật là không biết sống chết. Tô Hàm Yên vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nàng. Ai không biết sống chết vậy? Tô Hàm Yên run lên, giọng nói này quá quen thuộc, nhưng nàng đã một năm không nghe thấy. Tô Hàm Yên bình tĩnh lại, quay đầu, quả nhiên thấy Lộ Thần nằm nửa người trên giường êm trong nhà trúc nàng. Tô Hàm Yên hỏi, ngươi nghe hết rồi? Tô Hàm Yên nghĩ Lộ Thần đã đến từ trước, nên hắn chắc chắn nghe thấy cuộc nói chuyện giữa nàng và Lý Hưng Hoài. Nàng lo lắng Lộ Thần sẽ tin lời nàng nói, cho rằng nàng hợp tác với Lý Hưng Hoài. Lộ Thần cười hỏi, nghe thấy gì? Ta mới đến. Lộ Thần nhìn quanh nhà trúc, nói tiếp, nhà trúc này ma khí nặng nề, Senna vừa có một đại ma đầu đến đây, trẫm mới bế quan một năm, Tô Tông Chủ đã không chịu nổi cô đơn, lại thông đồng với một đại ma đầu, quả thực làm băng giá cả trái tim trẫm. Tô Hàm Yên vội nói, bệ hạ hiểu lầm. Tô Hàm Yên chưa nói hết, Lộ Thần đột nhiên đưa tay, dùng linh lực nâng Tô Hàm Yên lên, ôm nàng vào lòng. Tô Hàm Yên còn định giải thích, nhưng Lộ Thần không cho nàng cơ hội, vẻ mặt hung ác nói, Tô Tông Chủ, ngươi đã chuẩn bị chịu phạt chưa? Bệ hạ, ta, ngô ngô ngô. Tô Hàm Yên chưa nói hết, môi đã bị bịt lại. Ngay sau đó trong nhà trúc vang lên tiếng xẹt, ngô, động tác của Lộ Thần vô cùng hung mãnh. Tô Hàm Yên thoáng chốc tưởng rằng hắn muốn dùng cách này giết mình, nhưng rất nhanh, Tô Hàm Yên hiểu ra, tên hỗn đản Lộ Thần này đang tức giận, hắn chỉ là tìm cớ để hành hạ mình. Không biết bao lâu sau, Lộ Thần mới lên tiếng, Tô Tông Chủ, không ngờ một năm không gặp, thân thể người vẫn khỏe mạnh như vậy. Tô Hàm Yên khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi, không nói gì. Thấy Tô Hàm Yên đang giận dỗi, Lộ Thần không chiều theo nàng, trực tiếp gia tăng cường độ. Tô Hàm Yên vội vàng nói, bệ hạ, thần sai rồi. Lộ Thần hỏi tiếp, vừa rồi là ai đến? Tô Hàm Yên đáp, Bách Biến Tông, Lý Hưng Hoài. Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi vừa động tác vừa nói, ta nhớ tên này, hắn từ bao giờ trở thành ma tu rồi? Tô Hàm Yên nói, một năm trước, hắn từ dưới Bích Phòng Tuyến về, sau khi trở về, liền giết Tông Chủ Bách Biến Tông, tự mình lên làm Tông Chủ Bách Biến Tông. Lộ Thần hỏi tiếp, hiện giờ tu vi của hắn thế nào? Tô Hàm Yên đáp, vạn pháp cảnh. Lộ Thần nghĩ ngợi, có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến vạn pháp cảnh, xem ra hắn không chỉ đơn giản là trở thành ma tu. Như vậy xem ra, người giật dây gây nên cục diện hiện nay ở Hắc Long quận rất có thể chính là Lý Hưng Hoài. Nhưng phía sau Lý Hưng Hoài chắc chắn còn có người khác. Lộ Thần nhìn Tô Hàm Yên rồi hỏi, hắn đến tìm người làm gì? Lộ Thần rất tin tưởng người mình yêu, hắn đương nhiên không nghĩ Tô Hàm Yên phản bội mình. Những lời hắn nói lúc nãy, giả bộ tức giận, chỉ là để tăng thêm chút hứng thú mà thôi. Tô Hàm Yên đáp, hắn tưởng rằng người bị thương nặng, muốn lôi kéo ta. Ta, nói đến đây, Tô Hàm Yên trợn tròn mắt, bàn tay ngọc siết chặt lấy tay Lộ Thần. Lâu sau, Tô Hàm Yên thở phào, rồi tiếp tục nói, hô, hắn chuẩn bị liên kết các thế lực ở Hắc Long quận tấn công Nhạn Thành, rồi cướp đoạt tiên chu của người. Nghe vậy, Lộ Thần cười nhạt, khó trách người nói hắn không biết sống chết. Hóa ra là thế, hắn đúng là không biết sống chết. Tô Hàm Yên tiếp tục nói, ba ngày sau, hắn muốn tổ chức hội nghị tại Bách Biến Tông. Đến lúc đó, hắn lôi kéo, hô, những thế lực kia chắc chắn sẽ đến tham gia. Lộ Thần vừa cười vừa nói, vậy ba ngày sau, chúng ta sẽ cho chúng hắn một bất ngờ. Nói xong, Lộ Thần cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tô Hàm Yên, chuyên tâm vào việc của mình. Lý Hưng Hoài đã chọn phản nghịch, vậy hắn chỉ còn một con đường. Nhưng Lộ Thần luôn cảm thấy sau lưng Lý Hưng Hoài còn có người khác. Lý Hưng Hoài trở thành ma tu sau khi trở về từ giới Bích Phòng Tuyến. Lộ Thần mơ hồ cảm thấy rất có thể là ma tu từ Tử Dương thế giới thẩm thấu sang. Tình hình cụ thể thế nào? Ba ngày sau hắn sẽ biết. Ba ngày tới, hắn sẽ giúp Tô Hàm Yên hóa giải nỗi nhớ nhung dành cho mình. Sau ba ngày ở bên Lộ Thần, Tô Hàm Yên lại một lần nữa khẳng định, mình quả thực không thể thiếu tên Lộ Thần này. Tuy nhiên, một năm qua dục vọng của nàng rất thấp. Dù sao nàng là tu sĩ, khả năng tự chủ rất mạnh. Nhưng một năm qua nàng luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Mỗi khi tu luyện nàng đều có chút không tập trung. Sau khi trải qua chuyện với Lộ Thần, tinh thần nàng phấn chấn hẳn lên, tâm trạng cũng không còn uể oải như trước. Chỉ là tên hỗn đản này thật sự quá khinh người, dùng đủ mọi thủ đoạn để chế biến nàng. Nàng cảm thấy mình như trở thành một vật chứa nào đó. Nghĩ đến việc mình trở nên như động vật, Tô Hàm Yên vô cùng xấu hổ. Mì là tu tiên giả mà lại đắm chìm trong chuyện này, đều tại Lộ Thần. Nếu không phải hắn, nàng vẫn là một tiên tử cao lãnh. Ba ngày sau, Bách Biến Tông. Hôm nay, Bách Biến Tông vô cùng náo nhiệt. Trên trời có hơn 10 chiếc phi chu, gần một nửa thế lực của Hắc Long quận đều tới đây. Trên danh nghĩa, họ tổ chức đại hội tuấn kiệt để thế hệ trẻ tuổi tỷ thí. Trên thực tế, họ đang bàn bạc kế hoạch tấn công Đại Hạ Vương Triều và giết chết Lộ Thần. Bọn họ vẫn còn e dè Lộ Thần. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Dù nghe đồn Lộ Thần bị trọng thương và đang bế quan, họ vẫn cảm thấy ông ta còn có những thủ đoạn khác. Lão hổ bị thương vẫn là lão hổ, nên dù đa số người có ý nghĩ đó cũng không dám công khai biểu hiện. Nhưng từ khi Lý Hưng Hoài tìm đến, họ nhận ra việc lật đổ Đại Hạ Vương Triều không phải không thể. Lý Hưng Hoài hiện đã đạt đến cảnh giới vạn pháp tam trọng, hoàn toàn đủ sức đối đầu với Hạ Hoàng. Thêm nữa, Lý Hưng Hoài nói Tô Hàm Yên rất có thể sẽ giúp họ, như vậy sẽ có hai cường giả vạn pháp cảnh. Hai cường giả vạn pháp cảnh chắc chắn là đối thủ đáng gờm của Hạ Hoàng. Vù chi Hạ Hoàng còn đang bị thương, nhờ Lý Hưng Hoài cổ vũ, nhanh chóng có một nửa thế lực Hắc Long quận quyết định theo Bách Biến Tông. Lý Hưng Hoài đứng trên quảng trường tu luyện của Bách Biến Tông, liếc nhìn những chiếc phi chu trên trời, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lúc này, một nhóm tông chủ và trưởng lão của các thế lực đến trước mặt Lý Hưng Hoài. Lý tông chủ, thành bại đều nhờ vào ngài. Lý tông chủ, nếu việc này thành công, chúng ta sẽ đề cử ngài làm minh chủ tiên minh. Lý tông chủ, ngài tự mình mời Tô tông chủ, không biết kết quả thế nào. Lý Hưng Hoài định nói gì đó, thì một chiếc phi chu vô cùng xa hoa xuất hiện từ xa trên trời. Thấy chiếc phi chu đó, mọi người đều giật mình. Đó là phi chu của Mê Tiên Tông. Lý Hưng Hoài thực sự đã mời được Tô Hàm Yên. Việc này coi như ổn rồi. Có hai cường giả vạn pháp cảnh, nhất định có thể phá Nhạn Thành. Lúc này, trong phòng của Tô Hàm Yên trên phi chu Mê Tiên Tông, Lộ Thần đang ôm eo Tô Hàm Yên, cố gắng giúp nàng làm dịu nỗi nhớ. Tô Hàm Yên tức giận nghiến răng, sắp đến Bách Biến Tông rồi mà tên Lộ Thần này vẫn không bỏ phí chút thời gian nào. Thôi được, ai bảo hắn là chồng mình. Lúc này, một nữ đệ tử gọi ở ngoài cửa Tô Hàm Yên, "Tông chủ, chúng ta đã đến." Nghe thấy tiếng động trong phòng, nữ đệ tử mặt đỏ bừng. Dù Mê Tiên Tông ai cũng biết quan hệ giữa Lộ Thần và tông chủ, nhưng việc Lộ Thần công khai hành động như vậy trên phi chu Mê Tiên Tông là lần đầu tiên họ chứng kiến. Tông chủ của họ đã là cảnh giới vạn pháp, vậy mà trước mặt Hạ Hoàng vẫn không thể khống chế bản thân, như một người mất kiểm soát. Nghe nữ đệ tử nói xong, Tô Hàm Yên quay sang nhìn Lộ Thần. "Bệ hạ, chính sự quan trọng." Lộ Thần nói. "Hô, đúng vậy. Vậy thì chờ xong việc rồi tính." Nghe vậy, Tô Hàm Yên liếc Lộ Thần một cái, trong lòng mắng chửi hắn, tên khốn nạn. Lộ Thần không để ý ánh mắt Tô Hàm Yên, bảo thị nữ thu dọn giúp hắn, rồi dùng âm dương thuật đổi một khuôn mặt khác. Cùng lúc đó, các tông chủ và trưởng lão của Bách Biến Tông vẫn đang kích động nhìn về phía phi chu Mê Tiên Tông. Rất nhanh, phi chu Mê Tiên Tông bay đến trên không Bách Biến Tông. Phi chu của Mê Tiên Tông đáp xuống, Tô Hàm Yên liền dẫn Lộ Thần và một đám trưởng lão Mê Tiên Tông xuống. Lúc này, Lộ Thần đã che giấu khí tức trên người, mọi người không nhận ra hắn, cứ tưởng rằng Lộ Thần là một trưởng lão của Mê Tiên Tông. Tô Hàm Yên vừa đáp xuống, Lý Hưng Hoài lập tức tiến đến, cười nói, "Tô tông chủ, bản tọa biết ngươi nhất định sẽ đến." Tô Hàm Yên đáp, "Đây là cơ hội báo thù bằng chính tay, bản tôn đương nhiên phải đến." Lý Hưng Hoài liền nói, đã đông đủ người rồi, vậy mời chư vị theo bản tọa. Việc này đương nhiên không thể bàn luận ở quảng trường, cần phải đến nơi khác. Sau đó, các tông chủ, trưởng lão của các đại thế lực theo Lý Hưng Hoài đến đại điện nghị sự của Bách Biến Tông. Mọi người ngồi vào chỗ, một tông chủ hỏi, Lý tông chủ, ngươi xác định Hạ Hoàng thật sự bị trọng thương sao? Lý Hưng Hoài không trả lời ngay, hắn cười nhìn Tô Hàm Yên rồi nói, vấn đề này phải hỏi Tô tông chủ. Tô tông chủ từng cùng Hạ Hoàng cùng nhau chống lại kẻ xâm lấn từ thế giới khác. Nếu Hạ Hoàng bị thương, chắc chắn là bị thương lúc đó. Lời Lý Hưng Hoài vừa dứt, mọi người đều nhìn về phía Tô Hàm Yên. Tô Hàm Yên cười nhạt, Lý tông chủ đoán không sai, Hạ Hoàng lúc đó quả thật bị kẻ xâm lấn đánh trúng, còn bị thương nặng hay không thì bản tôn không rõ. Nghe Tô Hàm Yên nói vậy, mọi người càng tin chắc Hạ Hoàng bị trọng thương nên mới bế quan. Hạ Hoàng bị thương nặng chính là cơ hội tốt nhất cho bọn họ. Lý Hưng Hoài tiếp tục nói, cho dù Hạ Hoàng có nhiều thủ đoạn đến mấy, bị trọng thương như vậy, đối mặt hai người cảnh giới vạn pháp, hắn cũng không có cách nào. Chỉ là bản tọa nghe nói Nhạn Thành có một trận pháp rất khó phá, nên bản tọa hy vọng chư vị giúp phá trận pháp này. Tuy Lý Hưng Hoài không để ý đến Lộ Thần, nhưng vẫn lo lắng về trận pháp ở Nhạn Thành. Hắn muốn những người các tông môn này đi thăm dò, xem uy lực trận pháp như thế nào. Lời Lý Hưng Hoài vừa dứt, mọi người liền hưởng ứng. Lý tông chủ yên tâm, Hạ Hoàng là kẻ thù chung của chúng ta, chúng ta nhất định sẽ hết sức. Lý tông chủ, khi nào tấn công Nhạn Thành? Ngài cứ nói một tiếng. Lý tông chủ, chúng ta đã chịu đủ sự thống trị tàn bạo của Đại Hạ Vương Triều, chúng ta cùng ngài làm. Nghe những người đó, Lộ Thần bật cười, rồi lại cảm nhận ma khí trên người Lý Hưng Hoài. Ma khí trên người Lý Hưng Hoài khá đặc biệt, không giống ma khí thông thường, lại giống ma khí của thiên ma. Nghĩ vậy, phía sau Lý Hưng Hoài hẳn là có một thiên ma. Chẳng lẽ là thiên ma bị phong ấn ở thế giới Tử Dương? Lý Hưng Hoài khi trấn thủ phòng tuyến giới bích bị ma khí thiên ma ảnh hưởng nên trở thành ma tu. Nhưng dù sao đi nữa, dù là thiên ma hay không, chỉ cần là ma tu, tà tu, trước mặt hắn chỉ có thể bị khắc chế. Chưa kể hắn mặc thánh huy chiến giáp đã có thực lực cảnh giới vạn pháp. Dù không mặc, chỉ bằng khu ma phiên và táng ma quyết cũng có thể dễ dàng giải quyết Lý Hưng Hoài. Nhưng Lộ Thần không định lập tức ra tay, hắn muốn moi thêm lời nói từ Lý Hưng Hoài. Đúng lúc đó, Lý Hưng Hoài phát hiện Lộ Thần bên cạnh Tô Hàm Yên đa cười, liền hỏi, không biết vị đạo hữu này cười vì sao? Nghe Lý Hưng Hoài nói, đại điện lập tức im lặng, mọi người đều nhìn về phía Lộ Thần. Lộ Thần thản nhiên nói, ta chỉ thấy chúng ta chưa biết gì về Hạ Hoàng mà đã cho rằng hắn chắc chắn chết. Hơi tự phụ, tự an ủi bản thân, nên mới cười. Nghe nói vậy, mọi người trong đại điện bỗng xôn xao, ngươi nói cái gì vậy? Như thế thiên vị Hạ Hoàng, chẳng lẽ ngươi là người của Hạ Hoàng? Tô tông chủ, người như vậy có thể làm trưởng lão Mê Tiên Tông sao? Đại điện ồn ào một lúc lâu rồi dần yên tĩnh lại. Lý Hưng Hoài liếc nhìn Lộ Thần, không hiểu sao vị trưởng lão trẻ tuổi này khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, vô cùng khó chịu. Trước giờ hắn chưa từng để ý tới Mê Tiên Tông lại có nhân vật nguy hiểm như vậy. Lý Hưng Hoài cau mày nói, vị đạo hữu này, ngươi cho rằng với thực lực hiện tại của chúng ta không thể đối phó Hạ Hoàng sao? Lộ Thần thẳng thắn đáp, đúng vậy, trừ phi Lý tông chủ còn có thủ đoạn khác, bằng không với tu vi vạn pháp cảnh, e rằng khó lòng là đối thủ của Hạ Hoàng. Hạ Hoàng một mình đã có thể ngăn cản kẻ xâm năng từ thế giới khác. Dù bị thương, hắn cũng không phải người bình thường tu vi vạn pháp cảnh có thể đánh bại. Lộ Thần vừa dứt lời, Tô Hàm Yên liền bổ sung, Lý tông chủ, ta thấy lời Trần trưởng lão nói có lý. Ta từng tận mắt thấy Hạ Hoàng ra tay, thực lực của hắn đã gần tới cảnh giới hóa thần. Nếu chúng ta không có chút thủ đoạn nào, e rằng thật sự không phải là đối thủ của Hạ Hoàng. Tô Hàm Yên đã nói vậy, mọi người trong đại điện lại một phen xô xao. Cảnh giới hóa thần sao? Nếu Hạ Hoàng thực sự có thực lực hóa thần thì thôi đi, hóa thần cảnh dù bị thương cũng không phải hai tu sĩ vạn pháp cảnh có thể đối phó, huống chi Hạ Hoàng rất có thể còn có những thủ đoạn khác. Thấy mọi người trong đại điện đã dao động, Lý Hưng Hoài đột nhiên phóng thích ma khí trên người, trong chốc lát mọi người trong đại điện đều bị chấn nhiếp. Lý Hưng Hoài cười lớn, ha ha ha, tu sĩ hóa thần cảnh thì sao? Cảm nhận được ma khí khủng bố trên người Lý Hưng Hoài, các tông chủ và trưởng lão đều sửng sốt. Dù biết Lý Hưng Hoài đã là ma tu, nhưng họ không ngờ hắn lại có ma khí dày đặc đến vậy. Hơn nữa, ma khí này hiển nhiên khác hẳn với ma khí thông thường. Ma khí trên người Lý Hưng Hoài đang kìm hãm linh khí trong cơ thể họ. Loại ma khí này hiển nhiên là ma khí của thiên ma. Nghĩ đến Lý Hưng Hoài đã khuất phục thiên ma, sắc mặt mọi người trong đại điện trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lý Hưng Hoài lập tức tiếp tục nói, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta không có chút thủ đoạn nào mà dám ra tay với Hạ Hoàng? Ta đứng sau là một thiên ma, có sức mạnh của thiên ma. Dù Hạ Hoàng thực sự là tu sĩ hóa thần cảnh, trước mặt ta, hắn cũng không thể phát huy hết thực lực hóa thần cảnh. Bây giờ, chư vị còn lo lắng ta không phải là đối thủ của Hạ Hoàng sao? Nói đến đây, Lý Hưng Hoài nhếch mắt nhìn mọi người, ánh mắt sắc bén như thể ai dám lùi bước sẽ bị hắn lập tức giết chết. mọi người đều bị dọa đến không dám nói lời nào. Thiên ma là khắc tinh của tu sĩ. Lý Hưng Hoài có thiên ma chống lưng. Ai cũng không biết hắn có bị thiên ma đồng hóa hay không. Chẳng may Lý Hưng Hoài không vui, sẽ xem họ như thức ăn mà ăn sạch. Cả đại điện rơi vào sự yên tĩnh đến chết chóc. Lâu sau, một giọng nói lại phá vỡ sự yên tĩnh. Thiên ma, Lý Tông Chủ không phải đang đùa chúng ta chứ? Thế giới thiên thần nào có thiên ma? Ánh mắt Lý Hưng Hoài lập tức nhìn về phía Lộ Thần. Thấy lại là người này chống đối mình, Lý Hưng Hoài trong nháy mắt nổi sắc khí. Hắn lập tức lạnh lùng nói, nếu ngươi không tin, vậy ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của thiên ma. Lý Hưng Hoài vừa dứt lời, ma khí trên người hắn lập tức lao thẳng về phía Lộ Thần, dường như muốn giết chết hắn. Tuy nhiên, Lộ Thần không hề lộ vẻ sợ hãi, hắn vẫn ngồi yên, chờ đợi ma khí của Lý Hưng Hoài tới gần. Vào lúc những người trong các tông môn khác đều cho rằng Lộ Thần chắc chắn phải chết, ma khí của Lý Hưng Hoài lại như thể gặp phải trở ngại gì đó, không thể tiến lại gần Lộ Thần. Cái này, thấy ma khí của mình dừng lại trước mặt Lộ Thần, Lý Hưng Hoài sửng sốt. Chuyện gì thế này? Sao ma khí của ta lại không thể làm hại người này? Những người có mặt cũng đều sửng sốt. Lý Hưng Hoài lúc nãy rõ ràng đã ra tay sát hại, cho nên hắn không thể nào thu tay lại được. Giờ ma khí dừng lại trước mặt người đàn ông kia, hiển nhiên là người đó đã dùng biện pháp nào đó để ngăn cản ma khí. Mê Tiên Tông mà lại có người có thể ngăn cản được sự ăn mòn của ma khí sao? Lúc này, Lý Hưng Hoài càng cảm thấy bất thường, cảm giác nguy hiểm trong lòng càng lúc càng mạnh. Hắn mặt đen lại hỏi, ngươi là ai? Lộ Thần không trả lời câu hỏi của Lý Hưng Hoài, mà hỏi ngược lại, Tô Tông Chủ, ngươi vẫn chưa nói nguồn gốc thiên ma chi lực trên người ngươi là từ đâu ra. Thiên thần giới không có thiên ma, ngươi không phải đang khoác lác chứ? Thấy Lộ Thần không tin, Lý Hưng Hoài cười lạnh một tiếng, bản tọa chưa từng nói thiên ma chi lực trên người bản tọa đến từ thiên thần giới. Lộ Thần thản nhiên đáp, nếu không phải từ thiên thần giới, vậy chắc chắn là từ Tử Dương giới bên cạnh. Không ngờ Lý Tông Chủ lại cấu kết với kẻ thù của Tử Dương giới. Nghe vậy, Lý Hưng Hoài giật mình, lập tức hắn lạnh giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nói rồi, ma khí trên người Lý Hưng Hoài bùng phát mạnh mẽ, khiến những tu sĩ có mặt đều cảm thấy khó thở. Thấy phản ứng mạnh mẽ của Lý Hưng Hoài, Lộ Thần không giả vờ nữa. Qua phản ứng này, hắn cơ bản xác nhận ma khí trên người Lý Hưng Hoài đến từ Tử Dương giới bên cạnh, đã xác định Tử Dương giới có thiên ma. Lý Hưng Hoài cũng không còn đáng sợ nữa. Lập tức, Lộ Thần khống chế âm dương cảnh, khôi phục lại hình dạng ban đầu. Nhìn thấy dung mạo của Lộ Thần, những người có mặt đều hoảng sợ. Hạ Hoàng, là Hạ Hoàng, không tốt, chúng ta trúng kế rồi, Hạ Hoàng lại xuất hiện ở đây. Thấy là Lộ Thần, Lý Hưng Hoài ban đầu sửng sốt, rồi hắn phá lên cười, ban đầu còn định giữ ngươi lại thêm một thời gian, không ngờ ngươi lại tự đưa đến cửa. Lộ Thần cười nói, chẳng lẽ Lý Tông Chủ cho rằng dựa vào thiên ma phía sau lưng, ngươi là đối thủ của trẫm? Lý Hưng Hoài hừ lạnh, có phải là đối thủ của ngươi hay không? Đánh một trận sẽ biết. Nói rồi, Lý Hưng Hoài lập tức điều khiển ma khí tấn công Lộ Thần. Lộ Thần cũng không định lãng phí thời gian, liền trực tiếp lấy ra khu ma phiên. Khu ma phiên vừa xuất hiện, ma khí trong toàn bộ đại điện lập tức bị thanh tẩy. Khi kim quang từ khu ma phiên chiếu vào người Lý Hưng Hoài, hắn lập tức cảm thấy đau nhói. Lý Hưng Hoài cuối cùng cũng hiểu tại sao Lộ Thần dám đến tìm hắn. Hóa ra Lộ Thần sở hữu bảo vật có thể khắc chế ma khí. Lý Hưng Hoài lập tức nói với mọi người, Hạ Hoàng ở đây, mọi người cùng nhau ra tay, giết chết hắn. Lý Hưng Hoài vừa dứt lời, Tô Hàm In và các trưởng lão của Mê Tiên Tông cũng lập tức đứng dậy. Tô Hàm Yên trực tiếp ra tay với các tông chủ và trưởng lão có mặt. Tô Hàm Yên mặt không đổi sắc nói, chư vị, để các ngươi thất vọng rồi. Bản tôn là nữ nhân của Hạ Hoàng, không thể phản bội Hạ Hoàng. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đại biến. Hạ Hoàng vốn đã có thực lực vạn pháp cảnh, nay lại thêm Tô Hàm Yên một cường giả vạn pháp cảnh khác, lại có Lý Hưng Hoài bị Hạ Hoàng khắc chế, bọn chúng giờ đây hoàn toàn không có cơ hội thắng. Tức khắc, mọi người đồng loạt bỏ chạy. Tô Hàm Yên không định cho chúng cơ hội chạy trốn, liền thi triển huyễn vụ u ảnh. Tức thì toàn bộ đại điện chìm trong màn sương mù tím ngắt. Tô Hàm Yên lập tức bắt đầu tàn sát. Rất nhanh, hơn phân nửa tu sĩ trong đại điện đã chết. Thấy vậy, Lý Hưng Hoài lập tức vận dụng thiên ma chi lực. Hắn lạnh lùng nói, bản tọa không tin ngươi có thể hoàn toàn chống lại thiên ma chi lực. Vừa dứt lời, sau lưng Lý Hưng Hoài xuất hiện hai bàn tay khổng lồ màu đen như sương mù. Hai bàn tay này trực tiếp chụp tới Lộ Thần. Lộ Thần lập tức vận hành táng ma quyết, đồng thời lại thôi động khu ma phiên. Khu ma phiên trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, trực tiếp đánh tan bàn tay tụ khí thiên ma chi lực. Thấy cảnh này, Lý Hưng Hoài lộ vẻ kinh hãi, không, không thể nào, đây là thiên ma chi lực mà, làm sao có thể có tu sĩ nào hoàn toàn ngăn cản được thiên ma chi lực? Thiên ma là khắc tinh của tất cả tu sĩ, khi đối mặt với thiên ma, đa số tu sĩ chỉ có thể chạy trốn, ngay cả thiên ma yếu ớt, tu sĩ cũng khó tiêu diệt, nhiều lắm chỉ có thể dùng trận pháp phong ấn. Lý Hưng Hoài vốn tưởng rằng sau khi phục tùng thiên ma, nắm giữ thiên ma chi lực, sẽ không còn tu sĩ nào trên thế giới thiên thần là đối thủ của hắn. Nào ngờ Hạ Hoàng lại có thể khắc chế thiên ma chi lực. Ma khí không phải có thể áp chế linh lực sao? Tu sĩ không phải là món ăn của thiên ma sao? Sao thiên ma chi lực trên người hắn lại không hề có tác dụng gì với Lộ Thần? Cho dù Lộ Thần có bảo vật nào ngăn cản ma khí, cũng không nên hoàn toàn kháng cự được thiên ma chi lực chứ. Lý Hưng Hoài nhận ra mình khó giữ được mạng nhỏ, liền lại vận dụng thiên ma chi lực trên người, rồi gào lên: "Thiên ma đại nhân, cứu ta!" Vừa dứt lời, một luồng hắc khí từ trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thủng mái đại điện, rồi đổ vào người Lý Hưng Hoài. Lộ Thần không vì luồng hắc khí đó mà ngừng tấn công, hắn lại thôi động khu ma phiên, rồi từ không gian hệ thống lấy ra thí thần thương, trực tiếp di hình hoán ảnh đến sau lưng Lý Hưng Hoài. Lý Hưng Hoài vội vàng quay người, ra một trường, nhưng ma khí trên người hắn chưa kịp chạm vào Lộ Thần đã tiêu tán. Lộ Thần đâm một thương, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Lý Hưng Hoài. Ma khí trên người Lý Hưng Hoài như tìm được đường thoát, từ ngực hắn tuôn ra, những ma khí đó như có ý thức, bay thẳng lên trời, dường như muốn chạy trốn. Thấy vậy, Lộ Thần cười khẽ một tiếng, đến rồi còn muốn chạy. Sau đó Lộ Thần lại thôi động khu ma phiên. Khu ma phiên lập tức phóng ra vô số sóng ánh sáng màu tím. Những sóng ánh sáng đó vừa tiếp xúc với ma khí đen, ma khí liền như bốc hơi, trong chốc lát đã bị thanh lọc hoàn toàn. Ngộ Thần rút thí thần thương ra khỏi người Lý Hưng Hoài. Lý Hưng Hoài trợn mắt, thân thể không cam lòng ngã xuống đất. Lúc này, các trưởng lão của các thế lực tông môn ảo ảo hô to muốn đầu hàng, nhưng Lộ Thần không cho chúng cơ hội. Nếu là để giết là dạ khỉ, thì lần này không thể nương tay. Nếu mỗi lần hắn bế quan lại có người nổi loạn, thì thật phiền phức. Muốn đạt hiệu quả răn đe, thì những thế lực muốn phản này không thể bỏ sót một AI. Rất nhanh, những thế lực muốn phản đó bị Lộ Thần và Tô Hàm Yên thanh toán sạch sẽ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Hiện tại chỉ mới xử lý một số tông chủ, trưởng lão những kẻ cầm đầu của các thế lực đó. Lộ Thần sau đó hạ lệnh cho Vạn Tiên Tông tiêu diệt toàn bộ thế lực tham gia mưu phản. Tin tức Hắc Long Quận bị diệt một nửa thế lực nhanh chóng lan truyền khắp nơi, khiến các tông môn tu sĩ còn lại vô cùng may mắn khi nghe nói Lý Hưng Hoài và những thế lực mưu phản kia đã bị Hạ Hoàng tiêu diệt. Họ may mắn vì trước đó không tin lời đồn, không tin tưởng tin tức Hạ Hoàng bị thương nặng. Càng may mắn vì không đáp ứng lời mời của Lý Hưng Hoài tham gia mưu phản. Hiện giờ, các tu sĩ đều nghi ngờ Hạ Hoàng cố ý bế quan, rồi tung tin bị thương để tìm ra và thanh lý toàn bộ những thế lực bất an. Sau khi xử lý xong các thế lực tạo phản, các thế lực còn lại trở nên ngoan ngoãn, uy vọng của Lộ Thần đạt đến đỉnh cao mới. Ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập quân đội Đại Hạ Vương Triều. Sau khi mọi việc ổn định, Lộ Thần lại đến nơi giao nhau giữa thiên thần thế giới và tử dương thế giới. Hiện giờ, thành cấp khôi lỗi thuật đã tu luyện đến tầng 2. Hắn có thể điều khiển khôi lỗi đi xa hơn. Phạm vi hoạt động của khôi lỗi sẽ không còn bị hạn chế. Bước vào vết nứt không gian vỡ nát, Lộ Thần trước tiên đưa khôi lỗi đến tử dương thế giới. Khôi lỗi xuất hiện tại đúng vị trí như lần trước. Lộ Thần lập tức dùng khôi lỗi thăm dò tình hình xung quanh. Khả năng thăm dò của khôi lỗi được nâng cao đáng kể. Lộ Thần lập tức phát hiện sự tồn tại của ma khí, hơn nữa nồng độ ma khí vô cùng dày đặc. Dưới ngọn núi lớn ở tử dương thế giới rất có thể phong ấn một thiên ma. Tất nhiên, hiện tại tất cả chỉ là phỏng đoán. Chỉ khi bản thể của hắn tiến vào thế giới đó mới có thể xác định đó có phải là thiên ma hay không, hoặc là một đại ma đầu bị thiên ma đồng hóa. Nhưng dù là thiên ma hay ma tu, điều này đều có lợi cho thiên thần thế giới. Bởi vì sự tồn tại của nó, người tử dương thế giới không dám tùy tiện đến gần ngọn núi lớn đó. Do đó, họ không thể nào đi vào thế giới này qua vết nứt. Tuy nhiên, vật bị phong ấn dưới ngọn núi lớn đó rất có thể thỉnh thoảng sẽ phóng thích ma khí sang thiên thần thế giới, biến một số tu sĩ thiên thần thế giới thành ma tu. Điều này cần được chú ý. Ngộ Thần trầm tư một lát, rồi điều khiển khôi lỗi bay về phía bên kia của ngọn núi lớn. Cùng lúc đó, dưới lòng đất ngọn núi lớn, có một cung điện khổng lồ. Sâu trong cung điện, một đôi mắt tinh hồng đột nhiên xuất hiện trong màn sương đen, cảm nhận được vật thể bay trên trời. Thiên ma cười ha ha, là năm rồi, cuối cùng cũng có đồ ăn tự tìm đến. Ta cuối cùng cũng được ăn no nê. Vừa dứt lời, thiên ma lập tức phóng thích ma khí, định kéo vật thể trên không ở phong ma cấm địa xuống. Nhưng khi ma khí chạm vào khôi lỗi trên trời, ma khí tự tan, hắn hoàn toàn không thể bắt lấy nó. Thiên ma sửng sốt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại bắt không được? Qua quan sát, rõ ràng đó là một tu sĩ. Theo lý thuyết, tu sĩ chạm vào ma khí của hắn sẽ bị ăn mòn, không cần hắn phải tốn sức, thân thể tu sĩ sẽ tự rơi xuống. Nhưng tu sĩ này không những không rơi xuống mà còn bình thường, tiếp tục bay ra khỏi phong ma cấm điện. Không được, với tốc độ bay của tu sĩ nhân loại này, chỉ sợ lát nữa hắn sẽ bay ra khỏi phong ma cấm điện. Thiên ma lại phóng thích ma khí, lần này hắn dùng nhiều ma khí hơn, cố gắng kéo khôi lỗi của Lộ Thần xuống, nhưng kết quả vẫn như cũ, không có tác dụng gì. Tu sĩ nhân loại kia vẫn tiếp tục bay đi. Lúc này, ở thiên thần thế giới, Lộ Thần cảm nhận được một lượng lớn ma khí đang đến gần qua khôi lỗi, rồi nhìn xuống ngọn núi lớn dưới khôi lỗi. Rừng rậm trên ngọn núi lớn tỏa ra rất nhiều hắc khí, hiển nhiên là lực lượng của thiên ma. Những hắc khí đó ngưng tụ thành hình dạng bàn tay người, định kéo khôi lỗi xuống. Thấy cảnh này, quái miệng Lộ Thần hơi nhếch lên. Xem ra vật bị phong ấn dưới ngọn núi lớn cho rằng đó là một tu sĩ đang bay trên trời, nên muốn kéo hắn xuống. Đáng tiếc, khôi lỗi cũng thừa hưởng một nửa sức mạnh của táng ma quyết. Cho dù không có khu ma phiên, chỉ dựa vào táng ma quyết, những ma khí đó cũng không thể nào tiếp cận khôi lỗi của hắn. Mộ Thần không để ý đến những lùng ma khí ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ, tiếp tục bay về phía bên ngoài phong ma cấm điện. Thấy trên trời có tu sĩ mà lại chẳng có gì xảy ra, thiên ma tức giận. Vì sao? Vì sao ma khí của ta lại không thể ảnh hưởng đến tên tu sĩ nhân loại kia? Thiên ma nổi giận. Cả dãy núi bắt đầu rung chuyển. Những người ở vùng ngoài phong ma cấm địa cũng bị ảnh hưởng. Chẳng mấy chốc, Ngộ Thần bay ra khỏi phong ma cấm điện. Bên ngoài cấm địa là một thành trì của nhân loại. Thành trì này không lớn, nhưng tường thành lại được xây dựng dọc theo sườn núi, giống như vạn lý trường thành trên địa cầu vậy. Rõ ràng, người dân thế giới Tử Dương biết trong phong ma cấm địa tồn tại những thứ liên quan đến ma, nên mới xây dựng bức tường phòng thủ này, để không bị tu sĩ của thế giới này nghi ngờ. Lộ Thần đáp xuống đất rồi đi bộ về phía thành trì. Vừa đến cửa thành, một nữ nhân đột ngột bước đến trước mặt Lộ Thần, chặn đường hắn lại. Nàng mặc y phục màu hồng phấn, dáng người thướt tha, như một đóa hoa kiều diễm khẽ lay động trong gió nhẹ. Khuôn mặt nàng như vầng trăng, giữa mày hiện lên vẻ thanh lãnh, tựa như băng tuyết trên núi cao, tinh khiết và không thể xâm phạm. Mái tóc nàng như thác nước đổ xuống, đen óng ánh, mỗi sợi tóc dường như đều chứa đựng sinh khí. Đôi mắt nàng sâu thẳm và sáng ngời, giống như vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm, tỏa ra ánh sáng trí tuệ. Đôi môi nàng đỏ mọng như cánh hoa anh đào, khẽ cong lên, tràn đầy vẻ quyến rũ. Làn da nàng trắng nõn như tuyết, mịn màng tinh tế, phảng phất là kiệt tác hoàn mỹ nhất của thiên nhiên. Lúc này, Khôi Lỗi Lộ Thần liếc nhìn thanh kiếm linh trên tay nữ nhân, rõ ràng nữ nhân này là một tu sĩ. Lập tức Lộ Thần sử dụng hệ thống để xác định thân phận của nữ nhân này. Tên: Tỷ Thu Ngọc. Thân phận: Thành chủ Hắc Nguyệt Thành, Đại Sở Vương Triều, thế giới Tử Dương, 900 tuổi. Thực lực tạo hóa cảnh. Nàng rất tò mò về thân phận của ngươi, rất muốn biết tại sao ngươi lại dám đến Hắc Nguyệt Thành lúc này. Điểm số: 96. Hảo cảm: 30. Kỳ Thu Ngọc mặt không đổi sắc hỏi: ngươi là ai? Lộ Thần bình tĩnh đáp: nam nhân. Nghe vậy, Kỳ Thu Ngọc im lặng nhìn Lộ Thần. Đây chẳng phải là nói thừa sao? Lộ Thần vẫn chưa hiểu rõ tình hình của thế giới này, sợ lộ thân phận, liền nói: ta cảm nhận được ma khí trong núi ngày càng dày đặc, nên đến xem tình hình ở đây thế nào. Nếu tình hình không khả quan, ta sẽ cân nhắc có nên rời khỏi Đại Sở Vương Triều hay không. Nghe vậy, Kỳ Thu Ngọc nghĩ thầm, hóa ra là đến tìm hiểu tình hình phong ma cấm điện. Lập tức, Kỳ Thu Ngọc cười lạnh một tiếng, lại là một kẻ hèn nhát sợ chết. Phong ma cấm địa hiện nay càng ngày càng bất ổn, Đại Sở Vương Triều nội bộ chia rẽ nghiêm trọng, các phái đều không muốn cử người đến trấn thủ Hắc Nguyệt Thành. Thân là thành chủ Hắc Nguyệt Thành, Kỳ Thu Ngọc cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Nếu ma triều tiếp tục mở rộng, chẳng may về sau ma tu sẽ ngày càng nhiều, toàn bộ Đại Sở sẽ biến thành kho lúa của thiên ma. Nghe Lộ Thần trả lời xong, Kỳ Thu Ngọc lập tức cho rằng hắn là kẻ sợ chết. Ban đầu nàng còn tưởng rằng người này biết tối nay có ma triều nên mới đến giúp Hắc Nguyệt Thành chống lại, trong lòng còn có chút vui mừng. Giờ đây nàng đã không còn chút thiện cảm nào với người đàn ông này nữa. Kỳ Thu Ngọc lập tức quay người, đi về phía cửa thành, vừa đi vừa nói: tối nay có ma triều, mà ngươi lại sợ chết như vậy, mau cút đi. Nghe thấy hai chữ ma triều, Lộ Thần tò mò hỏi: ma triều là gì? Cái này, câu hỏi của Lộ Thần khiến Kỳ Thu Ngọc sửng sốt. Nàng quay đầu nhìn Lộ Thần, vẻ mặt không thể tin nổi. Thời đại này mà vẫn còn người không biết ma triều là gì sao? Kỳ Thu Ngọc lập tức hỏi: ngươi lại không biết ma triều? Tử Dương thế giới, chắc không ai không biết ma triều là gì đâu nhỉ? Lộ Thần cười nói: ta hầu hết thời gian đều bế quan tu luyện, hơn nữa vài chục năm trước từng tẩu hỏa nhập ma, tổn thương thần hồn, mất đi nhiều ký ức, nên rất nhiều thứ đều quên mất. Kỳ Thu Ngọc không nghi ngờ Lộ Thần lắm. Quả thật có tu sĩ khi tu luyện tẩu hỏa nhập ma dẫn đến mất trí nhớ. Kỳ Thu Ngọc nói: thường xuyên sau một thời gian, ma vật trong phong ma cấm địa sẽ rời khỏi đó, xông lấn thành trì của loài người. Đó chính là ma triều. Giải thích xong về ma triều, Kỳ Thu Ngọc quay lại, tiếp tục đi về phía cửa thành. Lộ Thần vội vàng theo sau. Rồi hắn lại hỏi: trong phong ma cấm địa còn có ma vật sao? Lộ Thần vừa mới từ phong ma cấm địa đi ra, không cảm nhận được sự tồn tại của ma vật, nên hắn khá tò mò chúng xuất hiện từ đâu. Kỳ Thu Ngọc hơi bất lực nói: phong ma cấm địa không có ma vật, thì còn ở đâu có ma vật nữa? Lộ Thần lại hỏi: vậy những ma vật này mạnh thế nào? Kỳ Thu Ngọc không vui nói: ngươi muốn biết chúng mạnh thế nào, tối nay cứ ở lại đây tự xem là biết. Lộ Thần nói: được, tối nay ta ở lại xem. Thấy Lộ Thần muốn ở lại, Kỳ Thu Ngọc lại giật mình. Nàng quay đầu đánh giá Lộ Thần. Theo cảm nhận của nàng, người đàn ông này ít nhất cũng có thực lực tạo hóa cảnh. Nếu hắn ở lại giúp nàng cùng nhau chống lại ma triều, thì đêm nay nàng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Kỳ Thu Ngọc liền hỏi, ngươi chắc chắn muốn ở lại? Hôm nay ma khí trong phong ma cấm địa lại tăng vọt, quy mô ma triều tối nay e rằng còn lớn hơn trước. Lộ Thần nói, ừm, ở lại xem tình hình. Kỳ Thu Ngọc xoay người, lại đi về phía trong thành, vừa đi vừa nói, hy vọng ngươi tối nay không hối hận. Dù sao nàng đã nhắc nhở hắn rồi, nếu hắn nhất định phải ở lại, xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến nàng. Khôi Lỗi Lộ Thần cũng đi theo sau Kỳ Thu Ngọc, tiến vào Hắc Nguyệt Thành. Trong thành Hắc Nguyệt vô cùng tiêu điều, trên đường phố ít người qua lại, phần lớn là tu sĩ, nhưng thực lực của những tu sĩ này chỉ quanh quẩn ở cảnh giới thiên nhân. Tử Dương thế giới là một thế giới tu tiên, mà lại để một tu sĩ cảnh giới tạo hóa làm thành chủ, xem ra thực lực tu sĩ ở thế giới này quả thực không được tốt lắm. Vào thành, một đội binh lính đại sở vương triều đến trước mặt Kỳ Thu Ngọc. Thành chủ đại nhân, mọi việc đã chuẩn bị xong. Kỳ Thu Ngọc nhẹ gật đầu, mau báo tin tức ma khí phong ma cấm địa tăng vọt cho bệ hạ, để bệ hạ phái thêm người đến. Đúng, thành chủ đại nhân. Đợi đội binh lính kia đi rồi, Kỳ Thu Ngọc tiếp tục tiến vào nội thành. Chẳng mấy chốc, nàng nhận ra điều bất thường. Dù nàng đi đâu, người đàn ông kia cũng theo đến đó. Nàng lập tức quay lại nhìn Lộ Thần, ngươi theo ta làm gì? Lộ Thần đáp, ta không quen Hắc Nguyệt Thành, không theo ngươi thì theo ai? Kỳ Thu Ngọc nhất thời câm nín, người đàn ông này từ đâu tới mà lại cứ cho người ta cảm giác như đầu óc không bình thường. Nàng đâu phải người của hắn, hắn theo nàng làm gì? Hơn nữa, hắn có quen Hắc Nguyệt Thành hay không cũng chẳng liên quan gì đến nàng. Nàng là thành chủ Hắc Nguyệt Thành, làm gì có nhiều thời gian để dẫn tên này đi khắp nơi làm quen. Đến lúc này, Kỳ Thu Ngọc bỗng nhớ ra, trước đó tên này nói hắn từng tu luyện tẩu hỏa nhập ma, mất đi một phần ký ức. Nghĩ vậy, hẳn là thần hồn hắn bị tổn thương, nên mới có biểu hiện khác thường như vậy. Nghĩ đến đó, Kỳ Thu Ngọc bớt giận với Lộ Thần hơn. Nàng nói, ta là thành chủ Hắc Nguyệt Thành, không có thời gian dẫn ngươi đi dạo Hắc Nguyệt Thành. Nếu ngươi không quen Hắc Nguyệt Thành, thì tìm người Hắc Nguyệt Thành dẫn đường. Lộ Thần đáp, ta không đi dạo, ngươi đi đâu ta đi đó. Kỳ Thu Ngọc hơi cau mày, sao nàng lại đột nhiên cảm thấy người đàn ông này có ý đồ gì với mình, muốn hãm hại mình sao? Kỳ Thu Ngọc định cảnh cáo Lộ Thần, thì Lộ Thần đã lên tiếng trước, ta thấy thực lực tu sĩ Hắc Nguyệt Thành hình như không được tốt lắm, ta có thực lực tạo hóa cảnh tam trọng, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho người. Kỳ Thu Ngọc suy nghĩ một chút, rồi nói, ngươi muốn đi cùng thì cứ theo đi. Kỳ Thu Ngọc lười dây dưa với Lộ Thần nữa, nàng trực tiếp trở về phủ thành chủ. Hạ nhân trong phủ thành chủ thấy thành chủ của họ dẫn theo một người đàn ông trở về thì đều ngây người. Ai ở Hắc Nguyệt Thành chẳng biết thành chủ của họ là người không gần nam sắc, vậy mà giờ nàng lại dẫn đàn ông về. Về đến phủ thành chủ, Kỳ Thu Ngọc bảo quản gia chuẩn bị cho hắn một phòng, bảo nhà bếp làm cho hắn chút thức ăn. Kỳ Thu Ngọc nghĩ nghĩ, thôi thì cũng được, tên này tối nay định giúp mình, thì chiêu đãi hắn chút cũng chẳng sao. Đại sở vương triều tối nay chưa chắc đã phái người đến, thêm một người giúp đỡ, khi chống lại ma triều sẽ dễ dàng hơn. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của quản gia phủ thành chủ, Lộ Thần, dạng Khôi Lỗi được dẫn đến một phòng ngủ. Và đến phòng ngủ, Lộ Thần, bản thể không còn điều khiển Khôi Lỗi nữa, lúc nãy cứ đi theo sau lưng Kỳ Thu Ngọc. Nhìn thấy vòng eo Kỳ Thu Ngọc uốn éo, Lộ Thần, bản thể cũng có chút cảm giác. Lộ Thần định rời khỏi khe nứt giới bích, trở lại Nhạn Thành xem còn điều khiển được Khôi Lỗi không. Nếu trở lại Nhạn Thành vẫn điều khiển được Khôi Lỗi, thì hắn có thể vừa tu luyện cùng các thế thiếp, vừa điều khiển Khôi Lỗi thăm dò thế giới Tử Dương. Nghĩ đến nó, Lộ Thần cất phi hồng tiên chu, rồi dùng di hình hoán ảnh, trong nháy mắt đã về đến hoàng cung Nhạn Thành. Vào phòng Sở Thanh Ly, Sở Thanh Ly đang tĩnh tọa tu luyện trên giường, đột nhiên thân thể ngã về phía giường, nàng chưa kịp phản ứng, miệng đã bị Lộ Thần chiếm lấy. Ngô ngô ngô, Sở Thanh Ly mở mắt ra, thấy là tên Lộ Thần này, liền trừng mắt nhìn hắn. Ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng xoẹt một cái, rồi thân thể Lộ Thần chìm xuống. Lộ Thần vừa trọng thương Sở Thanh Ly, vừa thử nghiệm khống chế Khôi Lỗi ở Tử Dương thế giới. Khôi Lỗi vẫn hoạt động bình thường, nhưng theo khoảng cách tăng lên, thực lực của nó dường như giảm sút đôi chút. Sở Thanh Ly rõ ràng cảm nhận được Lộ Thần không hề tập trung, hắn làm một chút rồi dừng lại, rõ ràng đang suy nghĩ chuyện gì đó, rõ ràng hắn tìm nàng hành hoan, vậy mà lại không chăm chú, còn nghĩ đến chuyện khác trong lúc chính sự. Điều này khiến Sở Thanh Ly vô cùng bất mãn. Ngay lập tức, Sở Thanh Ly vận chuyển Huyền Nữ Công, khi Lộ Thần đang thất thần, nàng khiến hắn cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ, hắn lập tức tỉnh lại, cúi đầu nhìn chăm chú vào dung nhan của Sở Thanh Ly, thấy Sở Thanh Ly nhìn mình với vẻ oán trách, Lộ Thần mỉm cười, rồi tập trung tư tưởng vào người nàng. Không lâu sau, Sở Thanh Ly bắt đầu cầu xin tha thứ. Tuy nhiên, nàng không muốn Lộ Thần nghĩ đến chuyện khác, nhưng chỉ cần hắn tập trung, nàng liền không chịu nổi. Rất nhanh, đêm xuống ở Tử Dương thế giới, cảm nhận được ma khí từ phong ma cấm địa lại tăng vọt, Lộ Thần bản thể ngừng hành động, không tiếp tục giày vò nữa. Lộ Thần ôm Sở Thanh Ly trở mình, để nàng nằm sấp lên ngực mình, rồi nói, ta có việc, nếu ngươi còn muốn thì tự mình làm đi. Nghe vậy, Sở Thanh Ly khẽ hừ một tiếng, muốn cái gì chứ, giờ đầu óc ta toàn là bột nhão. Sở Thanh Ly lập tức giơ tay ôm eo Lộ Thần, nằm im trên ngực hắn, không hề động đậy. Tình trạng này cũng không tệ, duy trì sự thân mật, có thể cảm nhận được nhau mà không quá mãnh liệt. Chỉ là Sở Thanh Ly hơi tò mò, Lộ Thần nói có việc. Rốt cuộc là việc gì? Có việc mà còn ở đây làm gì? Trước đó, Lộ Thần quả thật không yên lòng, dù tò mò, nhưng Sở Thanh Ly cũng không hỏi nhiều, cứ thế hưởng thụ sự thân mật với hắn. Cùng lúc đó, Tử Dương thế giới, Hắc Nguyệt Thành, khôi lỗi của Lộ Thần vẫn còn trong phòng, chưa ra ngoài. Một nha hoàn nói ở cửa, đại nhân, ma triều sắp đến, thành chủ bảo người đến thành lâu. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức đáp, tốt, ta đến ngay. Rồi Lộ Thần điều khiển khôi lỗi đến thành lâu Hắc Nguyệt Thành. Khi Lộ Thần đến bên cạnh Kỳ Thu Ngọc, phát hiện một nam nhân mặc áo giáp vàng kim đứng bên cạnh nàng, vẻ mặt nịnh nọt. Thu Ngọc, ta nghe nói Phong Ma Cấm Địa có biến động, liền dẫn người đến đây. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có gì phải lo. Nghe vậy, Lộ Thần liếc nhìn vẻ mặt Kỳ Thu Ngọc, thấy nàng tỏ vẻ khó chịu, lập tức hiểu ra, xem ra tên này là người theo đuổi Kỳ Thu Ngọc. Lập tức Lộ Thần đến trước mặt Kỳ Thu Ngọc nói, thành chủ, ta xin phép. Nghe Lộ Thần nói xong, Bạch Văn Bân không vui nói, không thấy ta đang bàn bạc với Kỳ thành chủ cách ứng phó ma triều sao? Cám lời cái gì? Nói xong, Bạch Văn Bân quay đầu trừng mắt nhìn Lộ Thần, nhưng khi nhìn thấy khí tức Lộ Thần phát ra, liền nhíu mày. Hắn phát hiện người này cũng có thực lực tạo hóa cảnh. Ban đầu hắn tưởng là tên lính nào không biết mắt đến quấy rầy, không ngờ lại là một tu sĩ tạo hóa cảnh. Điều này khiến Bạch Văn Bân cảm thấy bất an. Điều quan trọng nhất là hắn dường như chưa từng gặp qua người nam nhân này trước đây. Bạch Văn Bân mặt đen như đít nồi, hỏi, ngươi là ai? Lộ Thần cười đáp, ta tên Lộ Thần, là tán tu đến Hắc Nguyệt Thành dò xét tình hình Phong Ma Cấm Điện. Nghe Lộ Thần trả lời, Bạch Văn Bân thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai chỉ là một tán tu, vậy thì không có gì đáng sợ, chỉ là một tán tu mà thôi, không thể nào cướp được nữ nhân của hắn. Hắn dù sao cũng là tướng quân của Đại Sở Vương Triều, thống lĩnh mấy chục vạn binh lính ở quận Tần. Kỳ Thu Ngọc lúc này quay lại nhìn Lộ Thần, rồi nói, con đừng khó, tối nay nhờ ngươi. Nghe Kỳ Thu Ngọc nói vậy, Bạch Văn Bân lập tức khó chịu, hắn dẫn mấy vạn quân đến giúp Hắc Nguyệt Thành chống lại ma triều, vậy mà Kỳ Thu Ngọc lại thờ ơ với hắn, giờ lại đi cảm ơn một tán tu. Bạch Văn Bân lập tức nói, Thu Ngọc, hắn chỉ là một tán tu, làm được gì chứ? Kỳ Thu Ngọc thản nhiên đáp, thêm một người cảnh giới tạo hóa thì thêm một phần sức mạnh. Tốt, ta đi tuần tra. Vừa dứt lời, Kỳ Thu Ngọc lập tức bay đi, để lại Bạch Văn Bân và Lộ Thần đứng đó. Bạch Văn Bân liếc nhìn Lộ Thần, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Tuy nhiên, hắn không nói gì thêm với Lộ Thần. Hắn không thấy Lộ Thần có mưu đồ gì bất chính, cũng không coi Lộ Thần là đối thủ cạnh tranh, chỉ là vì bị Lộ Thần làm phiền nên trong lòng rất tức giận. Bạch Văn Bân hừ lạnh một tiếng, rồi đi theo Kỳ Thu Ngọc. Thấy Bạch Văn Bân đi theo sau Kỳ Thu Ngọc, Lộ Thần cười thầm, Kỳ Thu Ngọc là người phụ nữ đầu tiên hắn gặp ở Tử Dương thế giới đạt điểm trên 90, nàng đã là người phụ nữ của hắn. Bạch Văn Bân có cố gắng thế nào cũng vô ích, nhưng hiện tại bản thể của hắn vẫn còn ở thiên thần thế giới, muốn chiếm được Kỳ Thu Ngọc cần thêm thời gian. Lộ Thần quay lại nhìn về phía Phong Ma Cấm Địa. Lúc này Phong Ma Cấm Địa ma khí ngập trời, trong rừng rậm đã thoáng thấy những vật thể đen đang di chuyển về phía Hắc Nguyệt Thành. Lộ Thần điều tra kỹ, phát hiện những vật thể đen đó đều là các loại động vật. Lộ Thần không khỏi nghĩ, lẽ nào ngọn núi lớn này không có sinh vật sống nào, chỉ vì những động vật đó đều bị ma hóa, ma vật tạo thành thủy triều nên gọi là ma triều, phải không? Lúc này Lộ Thần chú ý đến vũ khí của binh lính có vẻ đặc biệt, toàn bộ đều màu đen, cả mũi tên cũng màu đen và có vẻ như còn tỏa ra hắc khí. Lộ Thần liền hỏi một binh lính, tiểu ca, vũ khí của các ngươi làm bằng chất liệu gì? Binh lính ngơ ngác nhìn Lộ Thần, hắn không hiểu sao lại có người không biết vũ khí này làm bằng chất liệu gì, nhưng vẫn thành thật trả lời, bẩm đại nhân, vũ khí của chúng ta đều làm bằng hắc kim. Lộ Thần tò mò hỏi, hắc kim có tác dụng gì? Binh lính đáp, hắc kim có thể kìm hãm ma khí, nên... Chưa đợi binh lính nói xong, Lộ Thần đã cắt ngang, à, ra là vậy, ta hiểu rồi, nghe nói có thể kìm hãm ma khí. Lộ Thần liền biết chuyện gì xảy ra, lập tức hắn lấy một mũi tên từ hộp tên của binh lính, rồi quan sát kỹ phần đầu mũi tên làm bằng hắc kim. Ở thiên thần thế giới không có loại chất liệu này, chờ hai thế giới hợp nhất, hắn nhất định phải trang bị cho quân đội đại hạ loại vũ khí làm bằng hắc kim này, ví dụ như thêm mảnh vụn hắc kim vào đạn pháo hay đạn, để sau này gặp ma tu, quân đội đại hạ không cần phải sợ. Đang lúc Lộ Thần nghĩ về hắc kim, trên tường thành đột nhiên vang lên tiếng trống lớn, rồi viên quan phát lệnh lớn tiếng nói, ma triều đến, chuẩn bị tấn công. Phát lệnh vừa dứt, những con vật tản ra ma khí kia như điên lao tới tường thành. Lập tức Bi lính trên tường thành không ngừng kéo cung bắn tên. Chỉ một khắc sau, mưa tên phủ kín trời đất, bắn xuống thân thể những con ma vật ấy. Khi mũi tên làm bằng hắc kim tiếp xúc với thân thể ma vật, lập tức đẩy lùi ma khí. Ngay trong khoảnh khắc bị bắn trúng, những ma vật đó biến mất tại chỗ, chỉ còn lại từng viên ma hạch. Thấy cảnh này, Lộ Thần hơi kinh ngạc. Những mũi tên hắc kim này hiệu quả tốt đến vậy sao? Thế mà dễ dàng giết chết ma vật như thế. Nếu dùng để đối phó ma tu, không biết có hiệu quả không? Dưới trận mưa tên của Hắc Nguyệt Thành, đợt ma triều đầu tiên nhanh chóng bị chặn lại. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Ma khí trong phong ma cấm địa ngày càng dày đặc. Hiển nhiên còn có đợt ma triều lớn hơn đang tụ họp. Lúc này, Kỳ Thu Ngọc cùng Bạch Văn Bân trở lại bên cạnh Lộ Thần. Lộ Thần nói, Kỳ Thành Chủ, ta không có vũ khí làm bằng hắc kim. Có thể mượn ta một thanh kiếm hắc kim không? Nghe vậy, Bạch Văn Bân lạnh nhạt nói, tán tu cũng là tán tu. Đúng là nghèo, thế mà cả kiếm hắc kim cũng không mua nổi. Kỳ Thu Ngọc không chần chừ, trực tiếp ném thanh kiếm của một binh lính bên cạnh cho Lộ Thần. Lộ Thần nhận lấy kiếm và nói, đa tạ Kỳ Thành Chủ. Nói xong, Lộ Thần rút kiếm ra, cẩn thận cảm nhận tình trạng của thanh kiếm hắc kim. Đúng lúc đó, hắn đột nhiên phát hiện hắc khí tỏa ra từ kiếm hắc kim dường như là thiên ma chi lực. Khi cầm thanh kiếm hắc kim, tám ma quyết trong người hắn tự vận chuyển, đồng thời hắc khí trên kiếm hắc kim cũng nhanh chóng tiêu tán. Cái này, Lộ Thần dường như hiểu ra điều gì đó. Khó trách cái gọi là hắc kim này có thể giết chết ma vật, hóa ra là lấy ma chế ma. Nhưng mà hắc kim này tỏa ra thiên ma chi lực, tại sao lại không trở thành chất dinh dưỡng cho ma vật, khiến chúng mạnh hơn, mà lại trở thành vũ khí giết chúng? Ngay khi Lộ Thần đang băn khoăn, giọng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Thiên ma và ma vật trong cơ thể đều chứa hai loại sức mạnh, một loại là ma lực, một loại là phong ma lực. Nếu chỉ có ma lực mà không có phong ma lực kiềm chế, thiên ma và ma vật sẽ hoàn toàn đọa lạc, trở thành đọa ma vô ý thức. Trên hắc kim không phải ma khí, cũng không phải thiên ma chi lực, mà là phong ma lực. Phong ma lực trong cơ thể một số thiên ma mạnh mẽ khi chết sẽ ngưng tụ thành hắc kim. Nghe hệ thống giải thích, Ngộ Thần lập tức hiểu ra, hóa ra là như vậy. Điều này cũng giống như cơ thể người có tế bào ung thư ban đầu và tế bào ức chế ung thư. Ta có thể dựa vào tế bào ung thư ban đầu để tế bào phát triển, nhưng không thể để tế bào ung thư ban đầu phát triển vô hạn. Lúc này cần tế bào ức chế ung thư hạn chế. Phong ma lực giống như tế bào ức chế ung thư, hạn chế sự gia tăng điên cuồng của ma lực trong thiên ma và ma vật, giúp cơ thể chúng đạt đến trạng thái cân bằng. Lộ Thần không khỏi cảm thán, hóa ra thân thể ma vật cũng có sự cân bằng như vậy. Lúc này, ma khí trên không phong ma cấm địa ngày càng dày đặc, nhưng đợt ma triều thứ hai vẫn chưa đến. Điều này khiến Kỳ Thu Ngọc vô cùng lo lắng. Nếu ma triều không đến, nàng đương nhiên vui mừng, nhưng tình hình hiện tại lại càng giống như trước cơn bão. Ma khí trên không phong ma cấm địa ngưng tụ dày đặc như vậy, dưới đất không biết đã tụ tập bao nhiêu ma vật. Nơi những ma vật đó cùng nhau tấn công, Hắc Nguyệt Thành rất có thể không chống đỡ nổi. Trên gương mặt ngọc ngà của Kỳ Thu Ngọc hiện lên vẻ lo âu. Thời gian trôi qua, mặt trời lặn hẳn, bầu trời dần chìm vào bóng tối, nhưng những ma vật kia vẫn chưa ra khỏi phong ma cấm địa. Lúc này, một vầng trăng tròn từ từ nhô lên trên bầu trời, như luồng ma khí ngút trời che khuất phần lớn ánh trăng, chỉ để lộ ra một vòng sáng trông như một vầng trăng đen. Đó cũng chính là nguồn gốc tên gọi của Hắc Nguyệt Thành. Sắc mặt Kỳ Thu Ngọc càng lúc càng khó coi. Ma vật vẫn chưa xuất hiện, không biết quy mô của đợt ma triều thứ hai sẽ lớn đến mức nào. Lúc này, ai nấy đều căng thẳng. Ngay cả Bạch Văn Bân cũng rời sự chú ý từ Kỳ Thu Ngọc sang phong ma cấm địa. Hắn vốn nghĩ, dù phong ma cấm địa có biến động cũng không gây ra ma triều lớn. Dù sao phong ma cấm địa không chỉ lần này có biến động, trước đó cũng từng có hiện tượng ma khí bùng phát, nhưng cuối cùng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Hắn đến đây chỉ là muốn nhân cơ hội phong ma cấm địa có biến động để lại gần Kỳ Thu Ngọc, vun đắp tình cảm mà thôi. Như nhìn tình hình hiện tại, có vẻ như lần này phong ma cấm địa có biến động không hề tầm thường, thực sự có vấn đề. Khi mọi người nín thở chờ đợi ma vật trong phong ma cấm địa xuất hiện, bỗng nhiên một bóng đen khổng lồ bay ra từ phong ma cấm địa. Các binh lính lập tức hỗn loạn. Ma vật biết bay, là ma vật biết bay. Mọi người cẩn thận, nhanh, nhanh dùng tên bắn ma. Nghe binh lính nói, Lộ Thần mới để ý đến những vũ khí giống nỏ bắn thành đặt trên tường thành. Hình dáng giống nỏ bắn thành, nhưng mũi tên khổng lồ trên đó được làm bằng hắc kim. Xem ra, loại tên gọi là tên bắn ma này chuyên dùng để đối phó với loại ma vật khổng lồ này. Các binh lính vội vàng dùng nỏ bắn thành nhắm vào ma vật biết bay trên trời. Nhưng chưa kịp bắn, ma vật trên trời lập tức bắn ra vô số lông vũ đen. Những lông vũ đó giống như những mũi tên. Chỉ trong chốc lát, không ít binh lính trên tường thành bị những mũi tên đen đó xuyên thủng thân thể. Binh lính thủ thành đều là tu sĩ cảnh giới thiên nhân. Thực lực của họ ở thiên thần giới cũng tạm được. Nhưng ở thế giới này, họ cũng chẳng khác gì người thường. Thấy nhiều binh lính ngã xuống, Kỳ Thu Ngọc không kìm được, nàng nhảy lên, chuẩn bị tự tay giết ma vật biết bay đó. Ngay lúc đó, mặt đất rung chuyển, rồi sau đó, vô số ma vật từ phong ma cấm địa ồ ạt tràn ra như thủy triều. Binh lính trên tường thành vội vàng bắn tên điên cuồng, nhưng số lượng ma vật lần này quá nhiều, lại mạnh hơn trước. Đợt ma vật trước kia chỉ cần trúng tên hắc kim là chết, nhưng lần này phải mất vài mũi tên mới giết được một con. Trong chốc lát, sắc mặt binh lính trở nên trắng bệch. Họ chưa từng thấy cảnh tượng này. Tuy họ cũng đã gặp phải ma triều quy mô lớn, nhưng cảnh tượng hung thú chất chồng hung thú lao thẳng lên tường thành như thế này thì đây là lần đầu tiên. Tường thành Hắc Nguyệt Thành tuy cao, nhưng trước ma triều khổng lồ ấy, hoàn toàn không có sức chống cự. Rất nhanh, ma vật giẫm lên thân thể nhau trèo lên tường thành. Các binh lính đành phải dùng kiếm chiến đấu cận chiến với ma vật. Kỳ Thu Ngọc cắn nhẹ răng, vận kiếm khí, nhanh chóng giết chết ma vật biết bay trên trời, rồi quay lại tường thành cùng binh lính chống lại sự tấn công của ma vật. Thấy cảnh tượng này, Bạch Văn Bân sững sờ, hắn không ngờ lại có nhiều ma vật đến vậy. Bạch Văn Bân nắm chặt kiếm, thân thể không kìm được run lên. Nếu chỉ là ban đầu, thế lực ma triều như vậy, với mấy vạn binh lính, hắn hoàn toàn có thể ngăn cản. Nhưng giờ đây, tình thế đã khác. Binh lính hắn mang đến, cùng với binh lính Hắc Nguyệt Thành, căn bản không chống đỡ nổi. Số lượng ma vật chất đầy, cao ngút thành tường Hắc Nguyệt Thành. Họ còn có gì hy vọng thắng trận? Không được, hắn không thể chết ở đây. Hắn là tướng quân Đại Sở Vương Triều, tương lai tiền đồ sáng lạn. Tuy hắn rất thích Kỳ Thu Ngọc, nhưng chỉ là thầm mến sắc đẹp của nàng mà thôi. Thiên hạ mỹ nữ nhiều như vậy, hắn không muốn vì một người con gái chưa từng ngủ cùng mà liều mạng. Nghĩ vậy, Bạch Văn Bân lập tức quay người bỏ chạy, thậm chí không thèm nói một lời. Hắn hiểu tính cách Kỳ Thu Ngọc, khuyên nàng rời đi lúc này khả năng lớn là vô ích. Hơn nữa, khuyên bảo Kỳ Thu Ngọc cũng cần thời gian, nếu chậm trễ, ma triều rất có thể đã xông tới. Bây giờ không đi, lát nữa càng không thể đi. Lúc này, Kỳ Thu Ngọc không hề hay biết Bạch Văn Bân đã bỏ chạy. Nàng nắm chặt kiếm, vẫn đang liều chết chém giết ma vật, nhưng số lượng ma vật quá nhiều. Rất nhanh toàn bộ cổng thành đều là ma vật. Binh lính còn sống trên tường thành Hắc Nguyệt càng lúc càng ít. Hắc Nguyệt Thành vốn chỉ có mấy chục vạn binh lính, cộng thêm mấy vạn binh lính Bạch Văn Bân mang đến, tổng cộng cũng chỉ khoảng 20 vạn. Nhưng số lượng ma vật hiển nhiên đã vượt quá 20 vạn, thậm chí có thể lên đến 100 vạn. Hơn nữa, ma vật phía sau càng lúc càng mạnh. Binh lính cảnh giới thiên nhân căn bản không phải đối thủ của chúng. Đúng lúc đó, một con ma vật khổng lồ lao tới trước mặt Kỳ Thu Ngọc. Kỳ Thu Ngọc vội vàng vận kiếm khí chống trả. Ma vật này vô cùng mạnh mẽ, kiếm khí của Kỳ Thu Ngọc hầu như không gây tổn thương gì. Trên người nó có lực lượng kìm hãm linh lực của tu sĩ. Kỳ Thu Ngọc lập tức cảm thấy không ổn. Đây là thiên ma chi lực. Chỉ có thiên ma chi lực mới có thể áp chế tu sĩ nghiêm trọng như vậy. Quả nhiên, tất cả đều là do thiên ma sách hoa ở phong ma cấm điện lây ra. Xem ra, phong ấn thiên ma đã nới lỏng. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến những điều này. Điều cứ tiếp tục như thế, toàn bộ dân chúng Hắc Nguyệt Thành đều sẽ trở thành thức ăn cho ma vật. Hắc Nguyệt Thành thất thủ, rất nhanh những ma vật này sẽ lan rộng đến các nơi khác của Đại Sở Vương Triều. Ma vật một khi ra khỏi Hắc Nguyệt Thành, muốn ngăn cản sẽ không dễ dàng chút nào. Kỳ Thu Ngọc cắn chặt răng, hoàng đế Đại Sở quả là ngu xuẩn. Hắc Nguyệt Thành trọng yếu như vậy mà chỉ cấp cho nàng mấy chục vạn binh lính, lại chỉ có một mình nàng là tu sĩ cảnh giới tạo hóa, nàng làm sao mà thủ được. Lúc này, ma vật trước mặt Kỳ Thu Ngọc đột nhiên giơ móng vuốt chụp thẳng về phía nàng. Kỳ Thu Ngọc vội vàng né tránh, kiếm khí của nàng không có tác dụng gì với ma vật này, muốn giết nó vô cùng khó khăn, nàng phải nghĩ cách khác. Kỳ Thu Ngọc vừa né tránh đòn tấn công của ma vật thì đột nhiên một con ma vật y hệt xuất hiện phía sau lưng. Kỳ Thu Ngọc lập tức cảm thấy nguy hiểm phía sau, không tốt. Lúc này, Kỳ Thu Ngọc đã không kịp né tránh nữa, nhìn thấy móng vuốt ma vật phía sau sắp đập xuống, vô số hình ảnh thoáng hiện trong đầu nàng. Sự khủng hoảng trong lòng Kỳ Thu Ngọc đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh. Nàng sớm biết trấn thủ Hắc Nguyệt Thành sớm muộn cũng sẽ chết, nhưng đúng lúc Kỳ Thu Ngọc cho rằng mình chắc chắn phải chết thì từng luồng linh khí từ xa lan tỏa đến. Những linh khí này vừa tiếp xúc với thân thể ma vật thì chúng lập tức hoảng sợ mà bỏ chạy. Nhìn thấy hai con ma vật bên cạnh bị dọa chạy, Kỳ Thu Ngọc sửng sốt, nàng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Rồi nàng quay đầu nhìn về phía nguồn gốc của linh khí, khi thấy Lộ Thần, Kỳ Thu Ngọc lại sửng sốt, lại là hắn. Lộ Thần ném kiếm ra, lập tức thôi động kiếm khí Hàn Băng Bát Cấp Kiếm. Sau một khắc, vô số đạo kiếm khí phóng về phía ma triều. Kiếm khí đi đến đâu, ma vật ở đó bị đóng băng. Chỉ trong chớp mắt, mấy chục vạn ma vật bị tiêu diệt. Thấy cảnh này, ai nấy, từ binh lính trên tường thành đến Kỳ Thu Ngọc, đều sững sờ. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy người nào đó có thể trong nháy mắt giết chết nhiều ma vật như vậy. Những ma vật này bị thiên ma ảnh hưởng, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có khả năng miễn dịch linh lực, cho nên dù Kỳ Thu Ngọc dùng kiếm pháp cũng khó tiêu diệt chúng đại quy mô. Dựa vào sức mạnh cá nhân của tu sĩ thì rất khó tiêu diệt ma vật, chủ yếu bọn họ vẫn phải dựa vào vũ khí hắc kim. Nhưng giờ đây, nam nhân này lại dùng một loại kiếm pháp nào đó trực tiếp tiêu diệt nhiều ma vật như vậy. Rốt cuộc hắn làm thế nào? hắn xem ra như ma vật khắc tinh vậy. Lúc này, thế công của ma triều giảm bớt, một số ma vật đã có ý lui binh. Cảnh tượng vừa rồi không chỉ làm mọi người kinh ngạc, mà còn uy hiếp mạnh mẽ đám ma vật đang hiện diện. Trong mắt đẹp của Kỳ Thu Ngọc lóe lên một tia khác lạ. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Hắn vì sao lại có loại sức mạnh này? Ngay khi Kỳ Thu Ngọc đang mẩn ngơ, Lộ Thần lại ra tay, hàn băng bát cấp kiếm. Chỉ trong nháy mắt, những ma vật gần Lộ Thần bị đông lạnh thành băng, rồi tan thành vụn. Đây là lần đầu tiên Lộ Thần sử dụng thiên giai kiếm pháp hàn băng bát cấp kiếm trong thực chiến. Hắn cũng không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy. Đương nhiên, chủ yếu là do hắn tu luyện táng ma quyết, nên kiếm khí của hắn có thể xua tán ma khí. Đối với ma vật mà nói là chí mạng. Sau khi Lộ Thần ra tay, ma vật đã nhận ra tình hình bất lợi. Một số bắt đầu chạy về phía phong ma cấm điện. Lộ Thần lại ra tay lần nữa. Chưa đầy một phút, ma triều đã bị hắn hoàn toàn đánh tan. Mọi người ở đây đều như đang nằm mơ. Họ chưa từng nghĩ tới việc chống lại ma triều lại dễ dàng đến thế. Nam nhân kia rốt cuộc là ai? Quá mạnh. Kỳ Thu Ngọc cũng nhìn Lộ Thần từ xa. Lúc này nàng có tâm trạng phức tạp. Ban đầu nàng chỉ cho rằng Lộ Thần là một tu sĩ tạo hóa cảnh bình thường. Giữa hắn lại chỉ là để thêm một phần chiến lực. Nào ngờ hắn lại trở thành nhân vật then chốt thay đổi cục diện. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy, sao trước giờ nàng chưa từng nghe nói? Theo lý thuyết, người như hắn có thể dễ dàng giết chết ma vật. Dù tu vi không quá cao, cũng không thể vô danh tiểu tốt. Lộ Thần không để ý đến ánh mắt của mọi người. Hắn đứng trên thành lầu, nhìn về phía ma khí ở phong ma cấm địa xa xa. Ma khí trên không trung phong ma cấm địa vẫn rất dày đặc. Nhưng có lẽ do hắn ra tay, nên những ma vật kia chỉ dám ở trong phong ma cấm địa, không dám rời khỏi. Cảnh tượng này khiến mọi người cảm thấy vô cùng kỳ ảo. Một người thôi mà có thể khiến ma triều không dám bước ra khỏi phong ma cấm điện. Bọn họ chẳng lẽ đang nằm mơ? Nếu nam nhân này cứ ở Hắc Nguyệt Thành, về sau ma vật chẳng phải sẽ không dám rời khỏi phong ma cấm điện nữa sao? Ma triều cũng sẽ không. Vừa nghĩ tới Lộ Thần lưu lại Hắc Nguyệt Thành, sau này Hắc Nguyệt Thành không cần sợ ma triều nữa. Bi lính Hắc Nguyệt Thành nhất thời ai nấy cũng ánh mắt sáng rỡ. Hắn không thể giam Lộ Thần lại. Kỳ Thu Ngọc cũng nghĩ như vậy. Từ khi nàng trở thành thành chủ Hắc Nguyệt Thành đến nay, chưa từng gặp tình huống này, một người giữ một thành. Rõ ràng Lộ Thần là khắc tinh của ma vật. Tuy không biết hắn khắc chế ma vật bằng cách nào, nhưng chỉ cần hắn ở lại, sau này ma triều sẽ không còn khó đối phó. Sau khi Lộ Thần thấy những ma vật kia không động tĩnh gì, mới quay đầu nhìn về phía Kỳ Thu Ngọc. Thấy Kỳ Thu Ngọc nhìn mình chăm chú, Lộ Thần mỉm cười. Hắn dùng hệ thống kiểm tra độ thiện cảm của Kỳ Thu Ngọc, thấy đã đạt 80. Phải nói, chiêu anh hùng cứu mỹ nhân này đối với đa số nữ tử quả thực rất hiệu nghiệm. Kỳ Thu Ngọc bình tĩnh lại, liền đến bên cạnh Lộ Thần, nói: "Lộ đạo hữu quả thật lợi hại, nhẹ nhàng đánh lui ma triều." Lộ Thần cười nói: "Ta cũng không ngờ những ma vật này lại yếu như vậy, ta còn tưởng hôm nay phải bỏ mạng ở đây." Nghe Lộ Thần nói vậy, Kỳ Thu Ngọc nhíu mày: "Yếu như vậy?" Lộ Thần lại cho rằng những ma vật này yếu. Đúng vậy, đối với hắn mà nói, những ma vật này thực lực không mạnh, hắn chỉ cần một chiêu kiếm pháp đã tiêu diệt được mấy chục vạn ma vật, thực lực ma vật trước mặt hắn quả thật không đáng kể. Kỳ Thu Ngọc hỏi: "Ta hơi tò mò, Lộ đạo hữu dùng kiếm pháp gì mà lại dễ dàng tiêu diệt ma vật như vậy?" Lộ Thần đáp: "Đây là kiếm pháp sư môn truyền lại, không thể tiết lộ cho người ngoài." Kỳ Thu Ngọc trong lòng hơi tiếc nuối, nàng nghĩ nếu kiếm pháp của Lộ Thần có thể truyền lại, sau này đối phó ma vật sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nàng cũng hiểu, công pháp tông môn thường không truyền ra ngoài, huống chi kiếm pháp của Lộ Thần lại có lực sát thương với ma vật lớn như vậy, giá trị không cần phải nói, Lộ Thần càng không thể dễ dàng đưa ra. Tuy nhiên, nàng không định bỏ cuộc. Kiếm pháp đó quá quan trọng đối với họ. Trong lòng nàng đã nghĩ có nên dùng biện pháp nào đó để lấy được kiếm pháp đó từ Lộ Thần hay không. Chỉ là Kỳ Thu Ngọc không biết Lộ Thần có thể dễ dàng tiêu diệt ma vật chủ yếu không phải nhờ kiếm pháp, mà là nhờ táng ma quyết. Ngộ Thần tu luyện hàn băng bát cấp kiếm, là kiếm pháp thiên giai, uy lực rất lớn. Nhưng nếu không có táng ma quyết hỗ trợ, kiếm khí của Lộ Thần không thể tạo ra sát thương lớn như vậy đối với ma vật. Ngay khi Kỳ Thu Ngọc còn muốn nói tiếp, một vị tướng quân đến trước mặt nàng, nói: "Thành chủ, Bạch tướng quân đã bỏ trốn." Nghe vậy, Kỳ Thu Ngọc mới phản ứng lại. Từ đầu đến giờ nàng vẫn chưa thấy bóng dáng Bạch Văn Bân. Kỳ Thu Ngọc hỏi: "Hắn bỏ trốn khi nào?" Vị tướng quân đáp: "Khi đợt ma triều thứ hai xuất hiện, Bạch tướng quân đã bỏ trốn." Kỳ Thu Ngọc không để tâm lắm. Nàng vốn không trông cậy vào Bạch Văn Bân. Nàng hiểu rõ Bạch Văn Bân là người như thế nào. Kỳ Thu Ngọc thản nhiên nói: "Chạy thì cứ chạy." Nói xong, Kỳ Thu Ngọc liếc nhìn những binh lính mà Bạch Văn Bân để lại. Dù Bạch Văn Bân bỏ trốn, nhưng binh lính hắn mang đến vẫn còn ở tuyến đầu, cũng có chút công lao. Cùng lúc đó, Bạch Văn Bân đang trên phi trùng, nhìn về phía phong ma cấm địa xa xa, thấy ma khí càng ngày càng dày đặc. Bạch Văn Bân sợ hãi, không khỏi nghĩ Hắc Nguyệt Thành lúc này chắc đã bị chiếm mất rồi. Đúng lúc này, một chiếc phi trùng bay đến từ xa, người điều khiển phi trùng là thuộc hạ của hắn. lúc chạy trốn vội vàng nên đã bỏ lại thuộc hạ. Một người đàn ông nhanh chóng bay từ phi chu đối diện đến, nói với Bạch Vân Bân. Bạch thống lĩnh, tin tốt, nghe thuộc hạ nói vậy. Bạch Vân Bân sửng sốt, tin tốt, lúc này còn có tin tốt gì? Bạch Vân Bân hỏi, tin tốt gì? Người bộ hạ đáp, nguy cơ ma triều ở Hắc Người Thành đã được giải quyết, những ma vật kia đều rút lui về Phong Ma Cấm Điện. Hả, nghe vậy, Bạch Vân Bân sửng sốt, nguy cơ lại được giải quyết dễ dàng như vậy sao? Nhen thế ư, chẳng lẽ Hắc Người Thành không bị ma vật tấn công? Chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Vân Bân hỏi, những ma vật đó không tấn công sao? Bồ Hạ đáp, không phải vậy, may mắn có thành chủ Kỳ mời được một vị tán tu. Vị tán tu đó rất lợi hại, chỉ một kiếm đã tiêu diệt mấy chục vạn ma vật. Sau đó, những ma vật còn lại đều bị hắn dọa chạy, rút lui về Phong Ma Cấm Điện. Cái này, Bạch Vân Bân lại sửng sốt. Hắn hỏi tiếp, ngươi nói vị tán tu đó chính là vị tu sĩ lộ thần cảnh giới tạo hóa kia sao? Bồ Hạ đáp, thuộc hạ không biết tên của hắn, nhưng chắc là vị nam nhân mà thống lĩnh nói. Hắn từng nói chuyện với thống lĩnh. Bạch Vân Bân cau mày, hắn rõ ràng cảm thấy vị tán tu gọi là lộ thần đó chỉ có thực lực cảnh giới tạo hóa, sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn giấu thực lực? Bạch Vân Bân nói, ngươi kể lại chi tiết sự việc cho ta nghe. Bồ Hạ liền kể lại toàn bộ sự việc xảy ra ở Hắc Nguyệt Thành cho Bạch Vân Bân nghe. Nghe xong báo cáo của thuộc hạ, Bạch Vân Bân rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy lộ thần này có lẽ có câu pháp đặc thù đối phó ma vật, không thì sao hắn lại dễ dàng giết chết nhiều ma vật như vậy? Nếu mình có thể học được công pháp của hắn. Nghĩ đến đây, khóe miệng Bạch Vân Bân khẽ nhếch lên. Lập tức, hắn nói với binh lính điều khiển phi chu, khởi hành trở về Hắc Nguyệt Thành ngay. Lúc này, Kỳ Thu Ngọc đang cố gắng làm quen với lộ thần, muốn học được kiếm pháp của hắn, nên không còn đối xử với lộ thần như trước. Ngộ đạo hữu, ngươi không nói ngươi là tán tu sao? Sao ngươi lại có sư môn? Sư môn ngươi nắm giữ kiếm pháp lợi hại như vậy, chắc hẳn phải là một thế lực cường đại. Lộ thần cười đáp, sư môn ta không mạnh, lại đã sớm diệt vong. Ta là người cuối cùng của sư môn, nên ta nói mình là tán tu khi ở bên ngoài. Kỳ Thu Ngọc nói, thì ra là thế. Kỳ Thu Ngọc hỏi tiếp, không biết lộ đạo hữu định đi đâu tiếp theo? Lộ thần đáp, tạm thời chưa nghĩ ra. Kỳ Thu Ngọc nói, vậy sao lộ đạo hữu không ở lại đây? Nếu có lộ đạo hữu ở Hắc Nguyệt Thành, từ nay về sau, Hắc Nguyệt Thành sẽ không còn phải sợ ma triều nữa. Ta sẽ báo cáo công trạng của lộ đạo hữu lên triều đình đại sở, để triều đình phong cho lộ đạo hữu chức phó thành chủ. Lộ đạo hữu thấy thế nào? Chỉ có giữ lộ thần lại, nàng mới có cơ hội học được kiếm pháp có thể giết ma vật của hắn. Nghe Kỳ Thu Ngọc nói, lộ thần mỉm cười rồi nói, được, ta tạm thời ở lại Hắc Nguyệt Thành. Thấy lộ thần đồng ý, Kỳ Thu Ngọc rất phấn khởi. Nàng lập tức nói, lộ đạo hữu yên tâm, công trạng của người sẽ sớm đến tai bệ hạ. Đến lúc đó, bệ hạ nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho người. Kỳ Thu Ngọc vừa dứt lời, từ xa vang lên giọng nói của một người đàn ông. Công trạng? Chưa chắc đã là công trạng. Lộ đạo hữu đã lợi hại như vậy, sao không ra tay sớm hơn, để Hắc Nguyệt Thành và ta tổn thất nhiều binh lính như vậy? Vậy cũng gọi là công trạng sao? Lộ thần và Kỳ Thu Ngọc cùng quay lại nhìn Bạch Vân Bân. Thấy là hắn, Kỳ Thu Ngọc nhíu mày. Kỳ Thu Ngọc lập tức hỏi, Bạch thống lĩnh sao lại trở về? Hắc Nguyệt Thành nguy hiểm như vậy, Bạch thống lĩnh nên tránh xa một chút mới tốt. Thấy Kỳ Thu Ngọc vẻ mặt khó chịu, Bạch Vân Bân vội cười đáp, Thu Ngọc, ta không chạy trốn, chỉ là gặp quá nhiều ma vật, binh lính Hắc Nguyệt Thành không đủ sức chống đỡ, nên ta về xin viện binh. Kỳ Thu Ngọc cười khẽ, không nói gì thêm. Bạch Vân Bân liếc nhìn lộ thần, rồi nói tiếp, Thu Ngọc, nàng phải cẩn thận với tên này, nếu hắn thật muốn giúp Hắc Nguyệt Thành, thì nên ra tay ngay khi ma triều xuất hiện, chứ không đợi đến khi thành hao tổn nhiều binh lính như vậy mới xuất hiện. Hắn xuất hiện vào lúc Hắc Nguyệt Thành nguy cấp nhất, rõ ràng là muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, lấy lòng nàng. Ta thấy hắn có ý đồ khác, nhất định đang mưu tính điều gì đó. Nghe vậy, Kỳ Thu Ngọc thản nhiên nói, lộ đạo hữu lần đầu đến Hắc Nguyệt Thành, cũng là lần đầu gặp ma triều, có lẽ ngay từ đầu hắn không biết công pháp của mình lại có uy lực sát thương ma vật lớn đến vậy. Kỳ Thu Ngọc không phải kẻ ngốc, nàng biết lộ thần cố ý làm ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng hiện tại nàng cần lộ thần ở lại. Cho dù lộ thần thật sự có mưu đồ với nàng, nàng cũng sẽ không nói thẳng, mà chỉ giả vờ không biết. Đây là kiểu ngươi hiểu ý ta, ta hiểu mưu đồ của ngươi, cả hai duy trì sự ăn ý là được. Thấy Kỳ Thu Ngọc thiên vị lộ thần, Bạch Vân Bân mặt tối sầm lại, vừa định nói tiếp thì Kỳ Thu Ngọc lên tiếng, lộ đạo hữu, đã phiền ngài giúp đỡ chống đỡ ma triều. Ma khí chưa tan, ma triều bất cứ lúc nào cũng có thể lại đến. Nghe vậy, Bạch Vân Bân giật mình, hắn nhìn về phía Phong Ma Cấm Điện, quả nhiên ma khí vẫn đang tụ lại, xem ra ma vật càng ngày càng nhiều. Không ai biết ma vật có tấn công lần thứ ba hay không. Nếu chúng tấn công mà lộ thần không giúp, vậy họ lại phải chịu khổ. Bạch Vân Bân lập tức hiểu ý Kỳ Thu Ngọc, nàng bề ngoài nói với lộ thần, nhưng thực chất là cảnh cáo hắn. Bạch Vân Bân hừ lạnh một tiếng không cam lòng, nhưng không nói gì nữa. Hắn muốn xem Lộ Thần lợi hại đến mức nào. Vậy là họ đứng trên thành lâu cả đêm. Ma vật không tấn công nữa. Khi ánh nắng ban mai chiếu xuống, ma khí trong phong ma cấm địa dần tan biến. Thấy vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Thu Ngọc lại nói với Lộ Thần: "Lộ đạo hữu, lần này may mắn có người, ta sẽ báo cáo lên xin công cho ngài." Lộ Thần đáp: "Đây là bổn phận của tại hạ." Nghe cuộc đối thoại đó, Bạch Văn Bân đứng bên cạnh rất khó chịu, nhưng không nói gì. Hắn bắt đầu nghĩ cách để đuổi Lộ Thần đi. Nếu để hắn ở lại Hắc Nguyệt Thành, không chừng hắn sẽ nảy sinh chuyện gì với Kỳ Thu Ngọc. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi cao ngoài thành Hắc Nguyệt, một người đàn ông mặc áo đen thấy ma triều rút lui, tức giận và bất lực. Sao có thể như vậy? Vì sao ma triều không khuếch tán ra ngoài? Chuyện gì đã xảy ra? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.